cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1071, hậu quả tự mình chịu, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, nghe được lời này của Diệp Hoàn Hoàn, chân mày Hoàng Minh Khôn nhíu lên. Chưa từng nghĩ cái ả Diệp Hoàn Hoàn này lại khó dây dưa như thế. Vốn cho là chuyện này sẽ vô cùng ung dung có thể giải quyết. Có lẽ nào, Diệp Hoàn Hoàn đã phát giác ra được gì? Nếu như Diệp Hoàn Hoàn quyết tâm không cho lục soát, vậy hắn cũng không có biện pháp nào. Cha, mẹ, các người nhìn đi, nếu như chiếc nhẫn không phải là do Diệp Hoàn Hoàn lấy, nó cần phải làm như thế à? Lương Mỹ Huyên lập tức nhìn về phía Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan, cầu bọn họ làm chủ. Giờ phút này, Đàm Nghệ Lan nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn cau mày nói. Hoàn Hoàn, nếu như con không có lấy nhẫn của y, vậy không có gì phải sợ, đưa túi sách cho Hoàng quản gia kiểm tra một lần đi. Bà nội, không phải là con không nguyện ý cho hắn kiểm tra, chỉ bất quá, hôm nay có nhiều tân khách ở chỗ này như vậy. Con cũng không muốn làm cho sự tình trở nên quá mức căng thẳng. Diệp Hoàn Hoàn tỏ vẻ con cảm thấy rất khó xử, nghe thấy lời này, Lương Mỹ Huyên cười lạnh một tiếng. Nói hay nhỉ, quả nhiên là ngươi cái loại bạch nhãn lang đáng khinh này đã trộm nhẫn của y. Diệp gia chúng ta làm sao lại đẻ ra cái thứ bại hoại không biết xấu hổ như nhà ngươi, ngay cả đồ của nhà mình cũng ăn trộm. Hiện tại lại cảm thấy khó xử, trước đó ngươi đã làm gì, chỉ sợ ngươi ở bên ngoài cũng đã trộm không ít thứ đi. Sói mắt trắng, danh từ riêng chỉ loại người vong ân phụ nghĩa tâm địa hung tàn. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn lườm Lương Mỹ Huyên một cái. Nhị thẩm, mấy ngày rồi bà không có đánh răng. Lương Mỹ Huyên biến sắc mặt còn chưa kịp mở miệng, Diệp Hồng Duy lại lên tiếng, để cho Hoàng Minh Khôn đi lục soát túi sách của Diệp Hoàn Hoàn. Muốn lục soát cũng được, lúc này, Diệp Hoàn Hoàn lạnh lùng nói. Chỉ bất quá, có hậu quả gì, xin nhị thẩm tự chịu trách nhiệm. Dứt lời, Diệp Hoàn Hoàn liền đem túi sách của mình, đưa cho Hoàng Minh Khôn. Lúc này, ánh mắt của mọi người, tất cả đều rơi vào trên túi sách của Diệp Hoàn Hoàn, đều muốn nhìn một chút xem, có phải là Diệp Hoàn Hoàn lấy trộm chiếc nhẫn hay không. Lúc này, Hoàng Minh Khôn tiện tay lộn một cái, dưới con mắt mọi người, đúng là tùy tiện từ trong túi sách của Diệp Hoàn Hoàn lấy ra một chiếc nhẫn phỉ thúy màu ngọc bích. Được ha, thật sự là ngươi, Lương Mỹ Huyên hét toáng lên nói. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân sau khi chính mắt thấy được Hoàng Minh Khôn từ trong túi sách của Diệp Hoàn Hoàn tìm ra được nhẫn phỉ thúy cũng đều mắt hoa mày choáng. Sắc mặt Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan nhất thời biến đổi, gần như có chút tức giận nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Chuyện này, Hoàn Hoàn không phải là thứ người như vậy, chắc là có hiểu lầm gì đó. Bỗng nhiên, Diệp Y Y mở miệng nói. Hiểu lầm, Lương Mỹ Huyên cười lạnh một tiếng. Tại trước mặt đông người như vậy, đều chính mắt thấy được Hoàng quản gia từ trong túi sách của Diệp Hoàn Hoàn lục soát ra được chiếc nhẫn của con, còn có thể có hiểu lầm gì? Con cho tới bây giờ còn che chở cho con bạch nhãn lang này hay sao? Có thể, Diệp Y Y cắn cắn môi, cuối cùng thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đáng ghét, Diệp Mộ Phàm nghiến răng nghiến lợi, hắn biết ngay mà nhất định là Diệp Y Y đã động tay động chân từ trước, bây giờ còn tỏ vẻ thương xót không đành lòng, thật là khiến người ta nôn mửa. Hoàn Hoàn lại còn bảo hắn đi học một hai phần, hắn sợ là đời này đều không. Góc truyện audio.com, học được ba cái thứ đồ vô liêm sỉ như vậy, dường như giờ phút này, tân khách tại đây đều xôn xao bàn tán, Diệp gia nhị tiểu thư dòng chính, Diệp Hoàn Hoàn, lại thật sự là một tên ăn trộm, đã vậy còn ăn trộm đồ của chính nhà mình. Có loại cha mẹ nào sẽ có loại con gái như thế? Ha ha, cha mẹ vô giáo dục nuôi ra một tên tội phạm ăn trộm. Thật là mất mặt xấu hổ. Một vài tân khách đầy hứng thú cười lạnh mở miệng chửi rùa. Hô hấp của Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan có chút gấp hơn. Lần này dưới con mắt của mọi người, mặt mũi của bọn họ biết giấu vào đâu đây? Diệp Hoàn Hoàn, nếu ngươi thiếu tiền, ngươi cứ nói. Thật không nghĩ đến, ngươi lại đi trộm, ngươi thật là vứt sạch mặt mũi của Diệp gia, vứt sạch mặt mũi của ông nội bà nội ngươi. Sau này ngươi để cho ông bà nội ngươi làm người như thế nào? Cái đồ bạch nhãn lang Diệp gia. Lương Mỹ Huyên chỉ vào mặt của Diệp Hoàn Hoàn, tức tối mắng to. Cách chương.